Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Trần Ngộ Chân phát hỏa. Tinh quân tiền bối yên tâm, ta hội thật tốt giáo huấn hắn. Trần Uyển như lần nữa cung kính nói, xong xuôi những chuyện này, ngươi liền đến bên cạnh ta, trước đi theo ta đi, chờ ta khôi phục, thuế biến thiên mệnh sư cấp độ đằng sau. Ta liền tiếp nhận ngươi làm thị thiếp. Đến lúc đó, ngươi liền đi theo Thiến Thiến bên người. Làm tên nha hoàn liền tốt. Tinh Diệu Phạm lại nói. Ngữ khí của hắn cũng là ôn hòa mấy phần. Trần Uyển như ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ Thiến liếc mắt. Đã thấy Hoàng Vũ Thiến nhìn về phía ánh mắt của nàng rất là lạnh lùng. Cũng rất là đề phòng cùng kiêng kỵ. Trần Uyển như trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Tinh quân tiền bối yên tâm, nếu Trần gia đáp ứng, như vậy Uyển Như hội làm tốt chính mình chuyện nên làm. Trần Uyển Như nói nhỏ, người phải nhớ kỹ, người bất quá là một cái giao dịch phẩm, một cái đê tiện tỳ nữ mà thôi. Không muốn vọng tưởng cùng ta tranh thủ tình cảm đấu pháp. Ta có thể chứa đựng ngươi, không phải là bởi vì cái kia thỏa thuận gì và ước định. Cũng không phải xem ở thần huyết Trần gia trên mặt mũi. Mà vẻn vẹn, ta quan tâm Diệu Phạm, nhưng cũng không đợi tại phóng túng. Nếu như ngươi không có nhận rõ thân phận của mình cùng địa vị, ta sẽ không khách khí với ngươi. Mặt khác, ngươi đã đến, ở bên cạnh ta làm thị nữ. Cái kia chính là thị nữ. Thị nữ nên làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Thần huyết Trần gia vinh quang, là quá khứ, Trần gia bây giờ đã triệt để xuống dốc. Không muốn sống tại quá khứ rực rỡ bên trong mà không biết bây giờ tình thế. Hoàng Vũ Thiến ngữ, khí lạnh lùng, thần thái cao cao tại thượng. Trên cao nhìn xuống, Trần Uyển như vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nàng xem Tinh Diệu Phạm liếc mắt. Tinh Diệu Phạm nhưng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Lạnh nhạt nói, Thiến Thiến nói không sai. Đây cũng là ngươi phải làm. Dứt bỏ Trần gia vinh quang. Người mới có thể dùng tiếp tục trưởng thành tiếp. Người yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi song tu. Nhường ngươi có khả năng cấp độ càng sâu cảm nhận được thiên mệnh áo nghĩa. Như thế tiến bộ của ngươi liền sẽ tăng nhanh. Trần Uyển như thần sắc ảm đạm. Chấp nhận chuyện này. Đây là Trần gia mời Tinh Diệu Phạm xem thiên mệnh chỗ muốn trả ra đại giới. Cũng là nàng Trần Uyển như nhất định phải ứng đối sự tình. Vậy đại khái. Tựa như Phương Lăng Hy gả cho Trần Ngộ Chân một dạng. Tinh Diệu Phạm cắt đứt đưa tin. Cả người thậm chí có chút hư thoát. Diệu Phạm, người gần nhất, đều đừng lại sử dụng thiên mệnh sư năng lực. Còn Trần gia chết sống. Còn đi quản nó làm cái gì? Cái kia Trần Ngộ Chân. Không biết tốt xấu. Không biết sống chết cực điểm. Không đáng Diệu Phạm như thế. Hoàng Vũ Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm của nàng có chút phẫn nộ, lại có chút u oán. Tinh Diệu Phạm muốn nạp Trần Uyển như làm thị thiếp, dù cho chỉ là một cái thân phận địa vị ti tiện thị nữ. Trong nội tâm nàng đều có chút không thoải mái. Yên tâm, ta không sao. Chỉ có tại dạng này cắn trả ma luyện bên trong, ta mới có thể dùng trở nên càng mạnh. Đến mức nói Trần Uyển như sự tình. Người yên tâm đi, 100 cái nàng. Đều không kịp ngươi trong lòng ta một phần vạn phân lượng. Tinh Diệu Phạm miệng đầy dỗ ngon dỗ ngọt. Nhường Hoàng Vũ Thiến cái kia một chút mất mát cảm xúc. Lập tức đạt được trấn an. Này Trần Uyển Như. Cũng là vẫn tính biết đại thể. Thế nhưng ta chán ghét nàng loại kia phảng phất nguồn gốc từ tại thực chất bên trong cao ngạo. Đến lúc đó. Làm ta thị nữ bên người. Ta phải thật tốt ma luyện một thoáng tính tình của nàng. Thật tốt dạy dỗ nàng. Hoàng Vũ Thiến dịu dàng nói. Hoàng Đạo Nhất nhìn Hoàng Vũ Thiến liếc mắt. Nói, thần huyết Trần gia lúc trước vinh quang thời điểm. Hết sức đáng sợ. Càng không nói đến, thần huyết Trần gia. Phía trên rất có thể là chân chính thần vực Trần gia. Đó là thần linh cấp tồn tại. Ngươi làm việc, vẫn là lưu một chút điểm tắc. Đừng quá mức. Hoàng Vũ Thiến bật cười một tiếng. Nhưng không nói thêm gì. Hoàng Đạo Nhất lại nói. Trần Uyển như không có tham dự lần này sự tình. mà lại nàng một cái kiêu ngạo thiếu nữ, có thể làm đến bước này, đã rất là có thể hạ thấp tư thái. Phương diện này, Diệu Phạm trên thực tế trong lòng vẫn là hài lòng. Càng không nói đến, nàng bây giờ là đang cấp Diệu Phạm làm việc, trên người nàng thần huyết. Đối với Diệu Phạm mà nói, cũng có được chỗ tốt rất lớn, đây đều là công lao của nàng. Cho nên, người đồng dạng cần nhận rõ ngươi tự thân tình thế. Còn nữa, cái kia Cơ Hạo Nguyên là chân chính lão hồ ly. Hắn làm ra lựa chọn, theo ta được biết, cũng là hiếm có xuất hiện bì lậu. Cái kia Trần Ngộ Chân có thể làm cho Diệu Phạm ăn thiệt thòi. Sao lại là nhân vật đơn giản? Như Diệu Phạm nói tới như vậy, cho dù là nàng hạ gà tới, làm thị nữ của ngươi, ngươi nếu là thái độ cất kỹ điểm, ngược lại có thể thu mua lòng người. Cớ sao mà không làm? Hoàng Đạo Nhất cũng là thấy hơi thấu triệt. Chỉ là, bởi vì bị Tinh Diệu Phạm phía trước lời nói mê hoặc cùng lừa gạt, hắn không nhìn rõ ràng địa phương. Trên thực tế càng nhiều. Phụ thân, này chút, đến lúc đó rồi nói sau. Trước mắt, Trần Uyển Như không phải còn không có hạ gà tới sao? Hoàng Vũ Thiến lần nữa bật cười một tiếng. Mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp, nhưng tràn đầy vẻ khinh thường. Trần Ngộ Chân, ngươi làm chuyện tốt. Trần Uyển Như gián đoạn đưa tin đằng sau, cả người hơi kém tức nổ tung. Lập tức, nàng không chút do dự mở ra Tuyền Cơ Thạch đưa tin. Nhưng để cho nàng hết sức phẫn nộ là, Trần Ngộ Chân Tuyền Cơ Thạch, vậy mà ở vào đóng cửa trạng thái. Tuyền Cơ Thạch hỏng. Trần Uyển Như trong lòng lộp bộp một thoáng. Tuyền Cơ Thạch vô phương đưa tin, chỉ có thể nói rõ hai loại khả năng. Một là ở vào bí cảnh hoặc là đặc thù cổ di tích bên trong. Một khả năng khác, chính là Tuyền Cơ Thạch nổ. Bằng không thì, Tuyền Cơ Thạch dự bị pháp trận, đủ để cho Tuyền Cơ Thạch tiếp tục sử dụng vô tận tuế nguyệt, đều tuyệt sẽ không mất đi đưa tin công năng. Trần Ngộ Chân hiển nhiên không có khả năng chỗ tại cái gì bí cảnh bên trong. Như vậy, chỉ có thể nói, Trần Ngộ Chân trên người Tuyền Cơ Thạch nổ. Tuyền Cơ Thạch đều nổ, Trần Ngộ Chân tình huống, chỉ sợ không lạc quan. Trần Uyển Như trong lòng lại có chút bận tâm đứng lên. Lập tức nàng xuất ra Tuyền Cơ Thạch, mở ra Tuyền Cơ Thạch hạch tâm pháp trận tin tức khu vực. Thử nghiệm tiến hành tìm tòi. Chỉ là, nàng vừa mới bắt đầu tìm tòi pháp trận tin tức khu vực, liền nhảy ra hàng loạt tin tức tương quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi lâu. Nhìn bộ phận tin tức Trần Uyển Như, trong lòng như có vạn mã bôn đằng mà qua. Loại tâm tình này, quả thực là không cách nào hình dung. Trần Ngộ Chân phát hỏa, không chỉ phát hỏa, mà lại thật sự chính là tại Tuyền Cơ Thạch pháp trận khu vực nổi danh. Tin tức động trời thần huyết Trần gia con rơi Trần Ngộ Chân, thánh cấp thiên mệnh sư, không phải tiêu đề đảng, đã có thực truy, mới xem như sau hình ảnh. Khiếp sợ con rơi nguyên là thánh cấp thiên mệnh sư. Thế giới này, thiên tài cuối cùng sẽ không bị mai một. Văn đạo nhập cảnh đại thành. Thánh cấp thiên mệnh sư vì ngươi giảng giải không giống nhau Trần Ngộ Chân. Ta cùng Trần Ngộ Chân, không thể không nói những chuyện kia. Thú đàm Trần Ngộ Chân thượng phong nguyệt lâu trong đó chi. Tiết, tìm tòi bí mật. Trần Ngộ Chân cùng đại hạ hoàng nữ bí mật không muốn người biết. Mỗi một đạo tin tức, Trần Uyển Như đều thấy vô cùng lo sợ, mà đặc biệt là liên quan tới Trần Ngộ Chân văn đạo nhập cảnh phương diện tin tức, cũng tương ứng toàn diện. Một chút tiên từ, Trần Uyển Như sau khi xem, cũng là tương đối rung động. Đây là ca ca của nàng, cái kia kiệt ngạo phế vật Trần Ngộ Chân. Trần Uyển Như thậm chí cảm thấy có chút mộng ảo. Tất cả những thứ này, thật chính là quá mức rung động lòng người. Tuyền Cơ Thạch trong hình ảnh, vẫn là có gần như hoàn chỉnh hình ảnh hình chiếu hiện ra. Bàn giao Tinh Diệu Phạm đám người đến đây Hạo Nguyệt học viện một màn kia. Bởi vậy, Trần Uyển Như cũng mới biết Tinh Diệu Phạm đến cùng gặp cái gì. Vì sao lại tức giận như vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.